Một tháng sau, chương trình Đại Bản Doanh vui vẻ của Đài Hồ Nam phát sóng phần mới. Chương trình này luôn tổ chức trò chơi là chính, phần phụ là để các khách mời biểu diễn mang đến vui sướng cho khán giả. Từ khi phát sóng tới nay đều có tỷ suất cao, bởi vậy sau màn trình diễn có đầu tư tỉ mỉ của Nhiễm Tái Tái phát sóng, trong vòng một ngày hot search đã là thiếu nữ tuyệt mỹ Nhiễm Tái Tái lần đầu tham gia game show, tiết mục thành công vượt sức tưởng tượng. Lạc mất của Tô Lạc sau khi được trình diễn tại Đại Bản Doanh vui vẻ, La Mộng liền tìm kiếm thêm các bản phối khác cho Nhiễm Tái Tái. Ba tháng sau, trong sự trông mong của truyền thông và khán giả, album đầu tay của Nhiễm Tái Tái Nếu Phải Níu Kéo được phát hành. Bài hát chính Nếu Phải Níu Kéo cùng với Mặt Trời Sau Mưa Nguyện Ước ban đầu chính là ba bài hát có lượt nghe và download và bình chọn nhiều nhất thời điểm hiện tại trên bảng xếp hạng. Cũng mang về cho cô giải thưởng album đầu tay xuất sắc. Đêm giao thừa cùng năm, Nhiễm Tái Tái biểu diễn Mặt Trời Sau Mưa vào chương trình tiệc tối của Đài Truyền hình Trung ương. Nhờ độ phủ sóng và rating vô địch của nó, Nhiễm Tái Tái trúng số độc đắc, từ đó bắt đầu bước lên con đường trở thành siêu sao chuyên nghiệp. Đúng vào dịp lễ tình nhân, bộ phim điện ảnh đầu tay của Nhiễm Tái Tái Mỹ Nhân Ngư công chiếu, nhờ sự chú ý từ trước khi bắt đầu. Cộng với những pha hiệu ứng CGI đẹp mắt và chiến lược marketing thích hợp, kịp phát hành đúng ngày, doanh thu của Mỹ Nhân Ngư bùng nổ, đứng đầu bảng so với các phim quốc nội ra cùng thời điểm, sau lại đoạt giải Kim Mỹ hạng mục phim điện ảnh xuất sắc nhất. Còn Nhiễm Tái Tái cũng trở thành diễn viên mới xuất sắc nhất, cho thấy khả năng diễn xuất của Nhiễm Tái Tái rất có thực lực, nhận được vô số lời mời từ các đạo diễn lớn, cũng trong tháng 2. Cả Mạc Trạc Trần cũng Tả Thương Minh đều trả lời phỏng vấn cùng bị lộ việc rất thích Nhiễm Tái Tái. Trong quần thể fan đông đảo của hai anh chàng ở giới giải trí đã nổi lên một trận gió lốc, mà Nhiễm Tái Tái là trung tâm bắt đầu thường xuyên trở thành tin nóng. Không đến nửa tháng, ra thế mà Nhiễm Tái Tái cố che giấu cho tới nay cũng được đưa ra. Không chỉ là con gái nuôi của nhà đại từ thiện Nhiễm Tự Nho, còn có chuyện từ nhỏ đến lớn cô đều hỗ trợ rất nhiều vật phẩm cho các vùng núi nghèo khó. Đều làm danh tiếng của Nhiễm Tái Tái càng lúc càng vang dội. Cứ như thế, Nhiễm Tái Tái dẫn đầu danh sách minh tinh được yêu thích nhất, cô gái vừa có khí chất dịu dàng yêu nhã vừa có ngoại hình không thể bắt bẻ, khuynh đảo vô số khán giả đam mê điện ảnh. Hơn nữa rất nhiều celeb đều đánh giá cao Nhiễm Tái Tái. Tháng 4, cô được chọn làm đại sứ từ thiện của Liên Hiệp Quốc. Đầu tháng 5, đạo diễn Trương Hán đã mời Nhiễm Tái Tái đóng vai chính Trình Tuyết trong tác phẩm Tâm Hồn Đẹp. Là một cô gái kham khổ từ nhỏ nhưng rất có đam mê và năng khiếu với nghệ thuật ba lê, trong một lần cứu người mà bất cần bị thương dẫn đến chuyện không thể trở về với sân khấu được nữa. Thế là Trình Tuyết liền mang lý tưởng của mình ký thác gửi gắm vào những đứa trẻ được cô nhận nuôi, toàn tâm toàn ý giúp đỡ bọn nhỏ, mà sau này những đứa trẻ dù không theo nghiệp ấy cũng đều thành tài, trong số đó cũng có một cô bé trở thành nghệ sĩ ba lê hàng đầu thế giới. Một lần nữa, khi bộ phim giành được giải phim điện ảnh hay nhất, Nhiễm Tái Tái cũng được xướng tên trở thành ảnh hậu của giới. Danh hiệu ảnh hậu mang cho Nhiễm Tái Tái cơ hội xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng Hyper Berza, Elle, Cosmo, vừa làm cho các fan của cô kiêu ngạo, vừa cho thấy Nhiễm Tái Tái đã có tư cách chính thức trở thành đại minh tinh trong giới giải trí. Ngày 15 tháng 6, Nhiễm Tái Tái lại một lần nữa nghe được tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh thành công, thưởng ký chủ kỹ năng chơi đàn đứng đầu. Tiếng đàn trầm tùng xa xăm trống trải, âm hướng viễn cổ, âm bội như tiếng trời, cảm giác thanh lãnh nhập tiên, âm tắc phong phú phi thường, mờ mịt hay thay đổi. Có thể biểu đạt nhân tình, cũng có thể thấu đạt ý nghĩa thiên địa vũ trụ. Biến ảo vô phương, từ từ không thôi, cao sơn lưu thủy, vạn dặm tùng phong, thủy quang vân ảnh, trùng ngư điểu ngữ, vừa nhân sinh vừa triết học đều có thể ẩn giấu. Đến đây, toàn bộ nhiệm vụ đều đã hoàn thành, ký chủ chuẩn bị, một phút rời khỏi thế giới 3164, đếm ngược bắt đầu. 60, 59, 58, Nhiễm Tái Tái lắng nghe, nhìn những người đàn ông đang vây lấy nàng, dịu dàng cười nhạt, giống như đóa bách hợp điểm mỹ thanh hương, em không lựa chọn có được không? Mặc kệ đám nam nhân nghi hoặc, cô nghe được những tiếng đếm cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu truyền tống chậm rãi mất đi ý thức.